Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, tế cờ. Khai chiến, Viễn Sơn trấn mỗ đô thị giải trí bên trong, tác giả cầm điện thoại, nghe xong chuyện đã xảy ra về sau. Sắc mặt lạnh lùng Song Trung Niên phân phó nói, ngươi đem điện thoại giao cho lão tề. 5 giây về sau, trong điện thoại truyền đến lão tề thanh âm. Nói, có ý tứ gì a? Lão tề, trên đường sự tình không công bằng. Muốn một lần nữa tâm sự a? Lão tề lời nói ngắn gọn trở lại. Người muốn làm sao trò chuyện đâu? Hỗn thành lữ cùng chúng ta ký 10 năm hiệp ước. Về sau hàng của hắn, đều là chúng ta đưa. Lão tề trực tiếp đem lời làm rõ. Người tác gia muốn nhận, liền đem mặt đường người rút lui. Về sau chúng ta tề ra. Còn nghe Viễn Sơn lệnh, tác gia híp mắt, cười lạnh hỏi, nếu như ta không đồng ý đâu, vậy liền trên mặt đất nói chuyện chứ sao? Ta cắm ta cờ, người nếu có thể vểnh lên gãy, kia là bản lãnh của ngươi. Lão tề, Viễn Sơn mặt phía bắc lương cho hết ngươi làm, ngươi rút khỏi đi, đừng lẫn vào chuyện này. Thế nào? Tác gia suy tư một chút nói, tác gia, các ngươi ăn để thừa đồ vật. Ta có chút ăn đủ. Ngươi đây là quyết tâm muốn ồn ào nháo trò a? Tác gia sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ngươi nghe kỹ cho ta. Trong vòng 3 ngày, ta nếu không để ngươi quỳ xuống, vậy hắn mẹ coi như ta lão tác bạch tại xuyên phủ hỗn nhiều năm như vậy. Nói xong, tác gia không đợi lão tề đáp lời, liền trực tiếp dập máy điện thoại, gác tay mắng. Cái này tề gia cầm điểm chỗ tốt, có chút không biết sống chết. Thiệu Binh, người mang Liên bảo đội, An bảo đội, đi Lâm Cương đi một vòng. Nói cho tề ra, bọn hắn tại xuyên phủ là cái gì dạng nhân vật. Minh Bạch, Thiệu Binh gật đầu, cất bước rời đi. Cùng lúc đó, Hà Thái Dũng theo ngoài cửa đi tới, cau mày mà hỏi thăm, tác gia, Lâm Cương bên kia đến cùng là tình huống gì? Tề ra cầm tiền, muốn trên mặt đất cắm cờ. Tác gia ngồi trên ghế, lời nói bình thản trở lại, muốn động đao súng a? Hiện tại không động đậy phù hợp a? Hà Thái Dũng thanh âm cấp bách nói ra, nhà ta Tiểu Ngũ, ngoặc kép, Lâm Cương, Kiêu Ca bấm Tần Vũ điện thoại, khẽ cau mày nói ra, theo nghĩ đồng dạng, đàm luận là không thể đồng ý. Theo lão tác chống lại lời nói sao? Đối mặt, Kiêu Ca gật đầu. Hắn nói trong vòng 3 ngày nếu không để tề ra quỳ xuống, vậy coi như hắn tại xuyên phủ toi công lan lộn. Liền hắn ngôn ngữ quả thực là sao? Liền hắn nhảy thật sao? Tần Vũ đứng người lên, cắn răng nói ra, người khác trước không quản, CNM, liền cho ta bóp lấy hắn làm, đánh hắn cái miệng này. Ta minh bạch, Kiêu Ca gật đầu, các ngươi động đi, ta cho các ngươi giết cái tiểu nhân tế cái cờ. Tần Vũ ném một câu, trực tiếp cúp điện thoại, cúi đầu bấm thế chiến thứ 2 khu phùng tể điện thoại. Uy, đại ca, bóp ở trong tay mệnh lệnh có thể cho ta phóng tới. Tần Vũ nói thẳng nói, trong lòng ngươi có phổ sao? Phùng tể hỏi, sự tình muốn không có xử lý minh bạch, ngươi xử bắn ta, được thôi. Tần Vũ giọng nói như chuông đồng trở lại. Phùng tể suy nghĩ liên tục, tốt. Ta lập tức để tòa án bên kia cho ngươi truyền phán quyết. Có ngay. Hai người nói xong, kết thúc cuộc nói chuyện. Viễn Sơn trấn, Liên bảo đội cùng An bảo đội lay động hào. Ngắn ngủi không đến 20 phút, liền tập hợp lên 400-500 người đội ngũ. Toàn mẹ hắn lên cho ta xe, hướng Lâm Cương phương hướng đuổi. Dẫn đội Thiệu Binh khoát tay thúc giục đám người, cũng liền tập hợp tầm 10 phút. Hơn 100 đài ô tô, liền dẫn đầu chạy tới Lâm Cương. Bên này người vừa mới đi, lão tề liền tiếp đến điện thoại. Thế nào, ra có thể có 400-500 người, đã hướng Lâm Cương phương hướng đi. Đối phương nhẹ nói, được, ta đã biết. Lão tề cúp máy điện thoại, quay đầu nhìn xem Kiêu Ca hỏi, thế nào làm, xếp tốt đội hình, chuẩn bị làm. Kiêu Ca theo trên xe lấy xuống bao tay trắng, quay đầu hướng về phía người một nhà hô, Nam Thượng Hải tới, đều mẹ hắn nghe kỹ cho ta. sợ hãi hiện tại có thể đi. Lão tử tuyệt đối cái gì cũng không nói. Nhưng một hồi làm, ai dám cho ta về sau chạy, mang ra lỗ thủng lớn. Con mẹ nó chứ, cái thứ nhất nổ hắn. Mấy chục hào theo Nam Thượng Hải bị điều tới cốt cán. Đều cười nhìn về phía Kiêu ca, cũng không lên tiếng. Tiên sư nó, cười cái mấy cái, đều nghe không nghe thấy lời ta nói. Kiêu ca chửi ầm lên. Kiêu ca, ta tại Nam Thượng Hải cũng không phải ngay từ đầu là được a. Tới trong những người này, cái nào không cho công ty chơi qua mệnh. Đánh Lý ra, thu thập Lão Lục, người nhìn ta ai chạy. Một vị hơn 30 tuổi nam tử, cười ha hả nói ra. Người bên ngoài không đều nói sao. Ta Tần Lão Hắc nhất mẹ hắn có thể giày vò. Sợ chết, ai cùng hắn chơi a? Kiêu ca, hướng ngươi làm chuẩn liền xong rồi. Ngươi ở chỗ nào? Đại gia ngay tại chỗ nào? Làm liền xong rồi. Ngoặc kép, có thể đến xuyên phủ địa khu. Đều là Nam Thượng Hải tên giảo hoạt. Đám người này đánh qua Lý gia, cũng tham dự qua thu thập Lão Lục. Đồng thời có rất nhiều người đều là lúc trước theo Tùng Giang điều tới. Tình trạng của bọn họ không thể dùng trung thành hai chữ để hình dung. Bởi vì bọn hắn bản thân liền là theo Thiên Thành chết cột vào nhất khối. Kiêu ca nhìn xem đại gia, hài lòng nhẹ gật đầu. Lão Tề đi tới, thấp giọng hỏi, bên kia lúc nào động? Đối diện tới, liền động. Kiêu ca thấp giọng trở lại. 20 phút sau, Viễn Sơn Trấn Nam bên cạnh vào cửa, mười mấy đài quân dùng ô tô, đứng tại rộng rãi nhất đại trên đường cái. Đại nha đẩy cửa xuống xe, hướng về phía bầu trời trực tiếp sụp đổ mấy súng. Tiếng súng vang lên, canh giữ ở phía nam vào cửa liên bảo đội, an bảo đội thành viên, nhao nhao nhìn về phía quân dụng đội xe bên này. Thần sắc có chút bối rối. Uy, tổng bộ, thu được mời về lời nói. Một tên nam tử giọng nói gấp rút cầm bộ đàm hô. Thu được, mời nói. Mẹ nhà hắn, bộ đội người đột nhiên đến đây. Có một cái doanh binh lực, cũng không biết muốn làm cái gì. Nổ súng sao? Trùng thiên thượng sụp đổ mấy phát. Không biết là ý gì. Ngoặc kép, trò chuyện hai người cảm xúc đều vô cùng gấp gáp. Coi là đại nha bộ đội muốn đối Viễn Sơn sinh hoạt trấn tiến hành công kích. Trên đường. Đại nha hướng về phía sau ô tô khoát tay áo. Không có vài giây đồng hồ, Hà Ngũ mang theo còng tay xiềng chân, trên mặt che vải đen, bị đặt tại ven đường. Bốn tên binh sĩ mang theo khẩu trang, theo trong xe đi ra, đứng tại Hà Ngũ đằng sau giơ súng lên. Phía nam lối vào, liên bảo đội, an bảo đội người toàn bộ mộng mất, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem tình huống bên ngoài. Đại nha tay trái cầm loa, tay phải cầm khu 9 tòa án quân sự phán quyết, thanh âm to hô, tội phạm Hà Ngũ, bởi vì tham dự cũng điều khiển súng giết tại dịch binh sĩ. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, ảnh hưởng vô cùng ác liệt, hiện bị đặc khu số 9 tối cao tòa án quân sự. Phán xử tử hình, tội phạm không cần giam giữ hồi đặc khu ngục giam, cho phép bắt đơn vị, lập tức chấp hành tử hình. Phía nam vào trong miệng người toàn bộ mộng mất. Đại nha đọc xong sau, sửa sang lại một cái quân trang hô. Dự bị, ven đường, Hà Ngũ toàn thân run rẩy. Ta sai rồi, đừng nổ súng. Cha, cứu ta, chấp hành. Đại nha mặt không thay đổi lần nữa quát. Căng căng căng, mấy tiếng súng vang lên truyền khắp Viễn Sơn sinh hoạt trấn. Hà Ngũ bị loạn súng bắn chết. Đại nha lắc lư một cái cổ, chỉ vào liên bảo đội người nói ra, trở về nói cho Hà Thái Dũng, giết hết Hà Ngũ tế cờ, kế tiếp chính là hắn, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.